Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2233, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 3. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phó Thiên Hàn nói, chuyện này chờ chút đã lại báo cảnh sát. À, vì cái gì? Ninh Thư nháy mắt hỏi. Công ty dưới cờ sản phẩm vừa tìm nàng đại diện. Nàng ra loại chuyện này. Đối, công ty sản phẩm ảnh hưởng không tốt. Dù sao cũng phải tìm được cái gì sai lầm. Làm công ty cùng với nàng giải ước. Phó Thiên Hàn nói, nghe tương đương lãnh khốc. Nhưng là Phó Thiên Hàn ngăn trở báo cảnh sát. Vậy thì tốt, ta nghe ngươi. Ninh Thư khẽ cười nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Phó Thiên Hàn sờ Ninh Thư đầu nói, Ninh Thư gật gật đầu. Nếu như lúc ấy không phải ta phản ứng nhanh, hiện tại, ngươi nhìn thấy chính là ta thi thể. Không muốn nói mò, không cho phép ngươi rời đi ta. Phó Thiên Hàn tức giận nói, Ninh Thư luôn luôn một từ, ta phải nghỉ ngơi, trời không còn sớm, ngươi cũng sẽ đi sớm nghỉ ngơi một chút. Ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Phạm sai lầm nên nhận trừng phạt. Phó Thiên Hàn nói, đã như vậy, liền làm pháp luật trừng phạt nàng. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn Phó Thiên Hàn, một cái nhân vật công chúng. Loại chuyện này bộc quang, trên cơ bản liền cáo biệt sao đồ, nói theo một ý nghĩa nào đó. Phó Thiên Hàn nói không báo cảnh sát, là tại bảo vệ Điền San San. Không cần, đợi đến nàng không có gì cả thời điểm lại báo cảnh sát cho nàng. Một kích chí mạng. Phó Thiên Hàn thanh âm mang theo thấy lạnh cả người. Ninh Thư chỉ là cười cười không nói lời nào. Cũng phải xem ngươi làm sao đối. Phó Điền San San, nghỉ ngơi thật tốt, ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Phó Thiên Hàn đem máy tính hợp lại, tiện thể đem USB cũng cầm đi. Ninh Thư nói với tài xế, sao chép video cho ta. Lái xe lại lấy ra một cái USB. Ninh Thư tiếp nhận USB. Đa tạ, đến lúc đó tiền thưởng cho thêm ngươi phát một chút. Cảm ơn tiểu thư. Lái xe trên mặt trồi lên tươi cười. Ra tới làm công chính là vì nuôi sống gia đình. Ninh Thư đem USB đặt ở trong túi, nói với tài xế, giúp ta đem máy tính đề cập qua tới. Ninh Thư tiếp theo xem Điền San San quay chụp phim truyền hình. Cái gì loại hình phim truyền hình đều có đọc lướt qua. Ninh Thư cảm thấy chính mình trải qua sự tình có thể so sánh phim truyền hình trong cẩu huyết rất nhiều. Xem một trận liền không có hứng thú. Lái xe nắm tay để máy tính đem tới. Ninh Thư đem video phục chế mấy phần, thiết trí bí mật khóa. Sau đó xem lấy Điền San San Weibo. Đều là một ít tiểu thanh tân ảnh chụp. Còn có chính là các loại phim truyền hình tuyên truyền. Đại diện cái gì? Ngược lại là lửa nóng cực kỳ. Kịch bản trong người ủy thác chết về sau, Điền San San mỗi ngày làm ác mộng, sống ở áy náy bên trong, muốn tự thú, nhưng là công ty ngăn đón. Lại thêm Điền San San còn có một cái bệnh nặng tại giường phụ thân, cần rất nhiều tiền thuốc men, cho nên Điền San San không dám tự thú. Có rất nhiều bất đắc dĩ, tiếp nhận Phó Thiên Hàn các loại hành hạ cùng nhục nhã. Lấy giảm bớt, trong lòng tự trách cùng áy náy. Được rồi, người ủy thác đáng chết. Ninh Thư chơi máy tính, vừa định duỗi người, nhớ tới eo của mình uốn éo. Để tay xuống, ta ngủ, nói cho phụ thân ta biết một tiếng. Nói ta xảy ra tai nạn xe cộ. Sao, đó không có việc gì. Liền nói tai nạn xe cộ người gây ra họa chạy trốn. Đường xá theo dõi xảy ra vấn đề. Không có chụp tới cái gì. Ninh Thư cho lái xe cháo. Hỏi, đúng, tiểu thư, bất quá thật đem không nói cho lão ra sao? Lái xe hướng Ninh Thư hỏi, không cần, đến lúc đó chính ta nói với nàng. Ninh Thư nói, lái xe mang lên cửa phòng bệnh đi. Ninh Thư nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tiện thể hấp thu một chút hỏa dương chi lực. Bất quá trong bệnh viện khí tức thật là âm a. Ninh Thư đối bệnh viện vô cùng quen thuộc, có loại về đến nhà cảm giác. Nằm hơn 10 năm địa phương, cảm thấy đã chán ghét lại có sâu tận xương tủy quen thuộc. Ninh Thư cảm thấy chính mình đối bệnh viện nơi này hẳn là rất tiêu tan. Nhưng, là vẫn sẽ nghĩ lên nằm tại bệnh viện thời gian. Chóp mũi đều là mùi thuốc sát. Trùng, thật tốt, lần này là lấy khỏe mạnh thân thể vào ở chỗ này. Ở thêm mấy ngày, không có việc gì. Hiện tại Điền San San hẳn là rất gấp. Giấu ở trong lòng còn nói không ra. Hoảng sợ vô cùng, chú ý tai nạn xe cộ tin tức. Ninh Thư biểu thị tương đối tốt, hẳn là muốn thừa nhận dạng này tâm lý hành. Hạ, ngủ một giấc tỉnh, nhìn thấy một cái đẹp trai bác sĩ đứng tại bên giường cảm. Giác coi như không tệ, khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, Ninh Thư nhìn thấy người ủy thác ba ba đi vào. Thôi ba ba là một cái nghiêm túc trung niên nam nhân. Ăn nói có ý tứ, nhìn, thấy Ninh Thư nằm tại trên giường bệnh. Mặt mày hơi nhu hòa một chút. Làm sao? Xảy ra chuyện. Liền như vậy xảy ra chuyện. Kém chút bị xe đụng. Ninh Thư quệt mồm. Cũng không lâu lắm liền muốn cùng Thiên Hàn ca kết hôn. Kết quả hiện tại xảy ra tai nạn xe cộ. Có phải hay không ta không nên cùng hắn kết hôn? Không nên suy nghĩ nhiều. Người đây là trước hôn nhân nôn nóng chứng. Suy nghĩ nhiều không có chỗ tốt. Thôi ba ba ngồi xuống, cũng may không có chịu bao lớn tổn thương, còn có đừng nói cái gì nói dối, ngươi hẳn phải biết thôi, gia cùng phó gia thông gia ý vị như thế nào, cũng may các ngươi là yêu nhau, ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Ninh Thư gật gật đầu, là ta nghĩ nhiều rồi, bất quá lấy trên đời này tiền, dẫy đến không hết, dù sao đời ta nằm dùng tiền cái gì đều không cần làm. Ba ba có thời gian rảnh cũng nghỉ một chút. Tiền là kiếm không hết. Cũng có. Thể tìm một cái có thể chiếu cố ngươi ta mẹ kế. Ninh Thư đối thôi ba ba nói. Cho dù là hướng về phía tiền đến. Nàng cũng phải chiếu cố tốt ngươi. Muốn thu hoạch được cái gì? Liền muốn nỗ lực cái gì? Thôi ba ba nữ nhân bên cạnh nhưng làm sao không ít đâu. Mặc dù có thôi mộ nhụy. Như vậy lớn khuê nữ. Nhưng là trước kia quá, hiện tại thôi ba ba vẫn rất có nhân khí, ta chuyện ngươi không cần phải để ý đến. Thôi ba ba nói, bởi vì tiền sẽ chiếu cố tốt ta, cũng sẽ bởi vì tiền mà đối với ta đủ kiểu hành hạ. Chúng ta, dạng này nơi nào có cái gì thuần túy cảm tình? Ai, chính là có tiền cũng phiền. Không có tiền cũng phiền a, Ninh Thư lắc đầu. Thôi ba ba nhẹ nhàng gõ gõ thôi mộ nhụy đầu. Nghỉ ngơi thật tốt, chờ tốt, liền cùng Phó Thiên Hàn kết hôn đi. Ninh Thư thở dài. Ba ba, nghỉ ngơi nhiều, đừng cứ mãi kiếm tiền. Thôi ba ba tới lui vội vàng. Ninh Thư một bên ăn điểm tâm, một bên xem lấy, trên internet tin tức, chủ yếu là xem xét Điền San San giải trí tin tức. Thậm. Chí xem một chút Điền San San Weibo đổi mới tình huống. Đoán chừng cái này Weibo ớt là vận doanh ớt. Theo thường lệ thả một ít ảnh, chụp, phối một ít văn tự. Nhìn qua rất bình thường. Một buổi tối không có cái gì tin tức rất bình thường. Xảy ra chuyện không đến 24 tiếng. Đang chờ đợi mấy ngày. Nhìn xem Phó Thiên Hàn sẽ làm sao ra tay đối Phó Điền San San. Loại này kỳ diệu khí trang. Ninh Thư dựa vào trực giác liền có thể biết Phó Thiên Hàn sẽ không báo cảnh sát. Bình thường một ít chuyện xấu căn bản không quan trọng gì, mà gây chuyện bỏ trốn đây chính là 10 đánh 10 cố ý phạm tội. Nếu như thượng bị thương có nặng, người gây ra họa mà chạy không chiếm được cứu trợ tử vong, đây chính là cố ý tổn thương. Mà Điền San San bên này đang đánh nghe các nhà bệnh viện phải chăng tiếp thu tai nạn xe cộ người bệnh. Điền San San trong lòng phi thường bất an. Không biết nữ nhân kia như thế nào. Lúc ấy không đem nữ nhân kia mang theo cùng nhau. Là sợ hãi những người kia. Đuổi kịp, lại liên lụy đến nữ nhân kia. Hơn nữa lúc ấy nữ nhân kia nhìn không. Có chuyện gì? Hết chương.